Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 803, giải quyết. Mạc Bất Phàm đại khái chờ đợi có nửa giờ tả hữu. Tóc sừng dê bên kia mới truyền đến tin tức Tông Điện Chi Nguyên trên tuôn ra rồi nhàn nhạt huy hoàng. Sau đó có hình chiếu xuất hiện, phía trên hiện ra tóc sừng dê truyền tới tin tức. Chủ nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Tóc sừng dê hỏi. Đúng, Mạc Bất Phàm tự nhiên lập tức trả lời. Là, thất phẩm linh hồn ấn ký. Nha, là thất phẩm linh hồn ấn ký ha. Xem ra vẫn là như vậy thủ đoạn. Đi, ta đã biết rồi. Chủ nhân, như vậy đi. Bất quá chỉ là giải quyết một cái, thất phẩm linh hồn ấn ký, mà thôi. Đã không cần ta tự thân xuất mã, cho nên ta sẽ phái một tên số liệu hóa thân trở lại giải quyết. Người xem có thể không? Tóc sừng dê giọng lòng tin tràn đầy, hỏi Mạc Bất Phàm ý kiến. Được, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ cần đem cái phiền toái này giải quyết là được rồi. Không thành vấn đề, chủ nhân, người cứ yên tâm đi. Mặc dù ta còn kém rất xa siêu năng nguyên võng, nhưng tấn thăng nhiều lần như vậy, năng lực ta tăng lên trên diện rộng, nếu như vẫn là lấy trước lời nói, khẳng định phi thường phiền toái, nhưng bây giờ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là giải quyết một cái, thất phẩm linh hồn ấn ký. Chuyện nhỏ mà thôi, tóc sừng dê rất đắc ý nói, cảm giác có chút bành trướng. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, không có nói nhiều, mà chỉ nói, vậy liền bắt đầu hành động đi, mời chủ nhân chờ chốc lát, chúng ta bên này còn cần đánh trước thông thế giới lối đi. Cho nên phải cần một khoảng thời gian, cũng cần mâu gớt phối hợp, hơn nữa còn phải phòng bị ma pháp sư. Tóc sừng dê đáp lại, ân, Mạc Bất Phàm yên lặng chờ đợi, ông, sau đó. Mạc Bất Phàm ngay tại Tông Điện Chi Nguyên trước khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp, quanh thân lưu chuyển đậm đà phá giới lực. Cảm ứng được, thất phẩm linh hồn ấn ký, đã thác ấn ở tự thân nhục thân bên trong. Thời thời khắc khắc giám thị tự thân biến hóa, truyền lại tự thân tin tức, thậm chí hình thành một loại gông xiềng. Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái, cũng còn khá. Trong đầu, có địa cầu thiên đạo chi lực gia trì, tạo thành phòng ngự, chặn lại thất phẩm linh hồn ấn ký, theo dõi cùng thác ấn. Cũng truyền ra tin tức giả, nếu như không phải là bởi vì nắm giữ địa cầu thiên đạo chi lực phòng vệ. Bây giờ Mạc Bất Phàm chỉ sợ liền thật bị thất phẩm linh hồn ấn ký, thác ấn thành công. Đến thời điểm Mạc Bất Phàm sẽ cùng tông điện thành viên một dạng bị tông môn liên minh khống chế. Chỉ sợ sinh tử cũng sẽ nắm ở tông môn liên minh trong tay. Đó đúng là chân chính tai nạn. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, rắc rắc, Tông Điện Chi Nguyên bên cạnh, thời không trực tiếp bị xé nứt rồi, tạo thành một người cao thời không kẽ hở, dần dần xoay tròn. Chuyển hóa thành vòng xoáy lối đi. Không bao lâu, có một đạo thân ảnh từ vòng xoáy trùng động bên trong đi ra. Chính là tóc sừng dê phái tới số liệu hóa thân. Mặc dù biểu tình có chút cứng nhắc, nhưng trong mắt linh quang vẫn đủ linh động. Hiển nhiên, đây là tóc sừng dê sau khi tấn thăng. Số liệu hóa thân năng lực tăng lên. Chế tạo ra số liệu hóa thân có mạnh hơn năng lực. Linh trí phương diện tự nhiên có tăng lên cực lớn, cũng tỉ như siêu năng nguyên võng. Siêu năng nguyên võng thật sự chế tạo ra số liệu hóa thân, hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau như đúc, ngay cả Mạc Bất Phàm cũng coi thường cái gì khác biệt tới. Hơn nữa còn có không tầm thường sức chiến đấu. Số liệu hóa thân số 3 bái kiến chủ nhân, phụng tông điện chi linh đại nhân chi mệnh. Đặc biệt vì chủ nhân giải quyết khốn nhiễu cùng phiền toái. Số liệu hóa thân số 3 hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Ông, vòng xoáy lối đi khép lại, không gian khôi phục bình thường. Quét, tông điện chi nguyên chiếu hình ra tin tức pop-up. Chủ nhân, số liệu hóa thân số 3 đã tới sao? Tóc sừng dê hỏi, thành công đến, Mạc Bất Phàm đáp lại. Ân ân, vậy thì tốt, nếu số liệu hóa thân số 3 thành công đến, vậy ngài bên kia vấn đề giao cho nàng tới làm là được. Nàng năng lực vẫn là có thể. Huyết mạch đại lục sự tình hơi nhiều, ta tạm thời không thể tách rời tâm thần, không nhiều theo hóa thân số 3 ở, sẽ không có vấn đề. Tóc sừng dê tin tức truyền tới. Được, huyết mạch đại lục bên kia liền giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm truyền tin tức, bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tóc sừng dê tin tức lần nữa truyền tới. Chủ nhân, xin hỏi phải lập tức bắt đầu sao? Số liệu hóa thân số 3 hỏi. Mạc Bất Phàm cắt ra rồi cùng tóc sừng dê liên lạc. Gật đầu một cái, trực tiếp bắt đầu đi. Vật này một mực ở lại bổn tọa trong thân thể nhưng là rất để cho người ta khó chịu một chuyện. Đúng chủ nhân, lập tức vì ngài giải quyết cái phiền toái này cùng khốn nhiễu. Số liệu hóa thân số 3 gật đầu, sau đó toàn lực phát động năng lực chính mình. Quét, quét, ông, thuộc loại số liệu cùng màn ảnh giả tưởng trong cùng một lúc xuất hiện. Kia từng đạo màn ảnh giả tưởng lấy số liệu hóa thân số 3 làm trung tâm khuếch tán, trải rộng toàn bộ tông điện, đồng thời, thuộc loại số liệu tạo thành xiềng xích, đâm vào Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, thất phẩm linh hồn ấn ký bên trong. Tiến hành xâm phạm cùng quấn quanh, đem dấu ấn tiến hành bác ly, quá trình cơ hồ cùng mấy lần trước giống nhau như đúc. Xem ra không có khác biệt quá lớn, chỉ là màn ảnh giả tưởng số lượng càng nhiều, số liệu xiềng xích càng huyền ảo, Mạc Bất Phàm quả thực cũng không có quá lớn cảm giác. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, ông, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, thất phẩm linh hồn ấn ký, được thành công ra khỏi đi ra. Tái hiện chuyển hóa thành một quả hình thoi thất phẩm tông chủ lệnh. Thành công! Mạc Bất Phàm không khỏi mừng rỡ trong lòng, rõ ràng cảm giác trên người mình cái loại này bị giám thị, bị trói buộc cảm giác biến mất. Cảm giác phi thường dễ dàng cùng tự do. Quét, thất phẩm tông chủ lệnh ở số liệu hóa thân số 3 dưới sự khống chế, biến thành một vệt sáng, trực tiếp từ số liệu hóa thân số 3 dạng tâm hòa tan vào rồi trong cơ thể nàng. Hiển nhiên, đây là đang bắt đầu sửa đổi thất phẩm tông chủ lệnh. Lại qua rồi một giờ. Quét, số liệu hóa thân số 3 tỉnh lại. Nàng vung tay phải lên. Cải tạo thành công, thất phẩm tông chủ lệnh xuất hiện ở trong tay nàng. Mặc dù bên ngoài nhìn đứng lên không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, siêu năng nguyên võng ở thất phẩm tông chủ lệnh bên trong bố trí toàn bộ thủ đoạn đã bị thanh trừ, chỉ để lại đơn thuần chức năng phương diện năng lực. Đồng thời, sửa đổi sau, thất phẩm tông chủ lệnh cũng liên tiếp đến số liệu thiên võng. Không chỉ có như thế, tân thất phẩm tông chủ lệnh có ngụy trang chức năng, có thể thời thời khắc khắc truyền tin tức giả cho siêu năng nguyên võng sổ cư khố, từ đó không bị siêu năng nguyên võng phát hiện. Chủ nhân, đã hoàn thành. Số liệu hóa thân số 3 cung kính đem tân thất phẩm tông chủ lệnh đưa cho Mạc Bất Phàm. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, nhận lấy, ông, sau đó, hắn liền kích phát tân thất phẩm tông chủ lệnh. Lệnh bài chuyển hóa thành dấu ấn, thác ấn ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, nhìn bề ngoài không ra bất kỳ bất đồng. Có thể nói, vốn là thất phẩm tông chủ lệnh, Mạc Bất Phàm chỉ có quyền sử dụng, lại không có quyền sở hữu. Mà bây giờ, tân thất phẩm tông chủ lệnh liền hoàn toàn bị Mạc Bất Phàm khống chế. Quét, quét, Mạc Bất Phàm thử lại dùng tân thất phẩm tông chủ lệnh chức năng. Hơn nữa mở ra số liệu thiên võng, phát hiện số liệu thiên võng có năng lực mới, lại đã mở ra thế giới truyền tống chức năng. Đương nhiên rồi, trước mắt có thể thế giới truyền tống chỉ có một, đó chính là huyết mạch đại lục. Bất quá cũng không tệ, đây đã là tiến bộ rất lớn cùng tăng lên. Tin tưởng theo sử thượng tối nghiêu tông môn càng ngày càng cường đại, nắm trong tay thế giới càng ngày càng nhiều, có thể truyền tống thế giới đi cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.